Hí quân nhập hoài, chương 9, góc truyện audio.com. Trở lại quân doanh 2 ngày, nguyên nhân có lẽ là do được rèn luyện võ học từ bé. Thương thế trên người Hoàng Phủ Trương rất nhanh chóng hồi phục. Tuy rằng hắn đêm đêm đi thám thính tình hình Man Di là trái với quân quy. Nhưng bởi vì đại chiến sắp tới hơn nữa lại bị trọng thương. Cho nên vẫn chưa bị xử phạt. Giờ phút này quân đội triều đình lại loạn nháo không ra gì. Vừa nghe thấy quân Man Di ít ngày nữa sẽ đem quân tiến công. Mất đi chủ soái, các tướng sĩ lại có vẻ thấp thỏm lo âu. Trong quân sĩ khí đại giảm, Hoàng Phủ Trương hôm nay đã có thể xuống giường đi lại. Khi hắn nhìn đến trong quân doanh binh lính như thế không có chút phấn chấn. Nhớ tới chuyện Tông Khúc Mặc bị bắt. Hắn chống đỡ thương tích trên mình dứt khoát tiến đến doanh trướng Trương Phó Tướng đợi lệnh. Trương Phó Tướng, xin ngươi cho ta mang quân đánh một trận với quân của Bát Sát Nhĩ đi. Hoàng Phủ Trương quỳ một đầu gối. Hướng Trương Phó Tướng ôm quyền nói. Cái gì, ngươi nói cái gì, Trương Phó Tướng không thể tin trừng lớn hai mắt, khịt mũi nói, ngươi lấy thân phận gì, ngươi có tư cách mang binh đi đả chiến sao? Bẩm Phó Tướng. Cuộc chiến ngày mai là do ta cùng Bát Sát Nhĩ đã quy ước trước. Nên chính ta phải ứng chiến. Hoàng Phủ Trương đứng lên, lo lắng nói, hừ, bất quá chỉ là cái vương Man Di nho nhỏ. Dám hạ chiến thư đại quân ta, còn muốn cùng tên tiểu tốt như người giao chiến. Hắn tính toán trận này cũng thật là hảo. Trương Phó Tướng liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Trương, khinh thường nói. Khiến một tên tiểu tốt không có kinh nghiệm cùng hắn giao chiến. Hắn muốn bắt hạ chúng ta không phải dễ dàng. Mika, tê nghe tên phó tướng này. Không, hắn không đơn giản, ta đã từng cùng hắn giao chiến. Nếu hắn không đối địch với triều đình, nhất định là một nhân tài. Ta biết ta mạo muội hướng ngươi thỉnh mệnh quá mức đường đột. Nhưng trận chiến này tuyệt đối không được khinh địch, tuy nói ta kinh nghiệm chiến trận không bằng ngươi. Nhưng dù sao ta cũng đã thấy qua Bát Sát Nhĩ, đối với hắn cũng có chút hiểu biết, lúc trước thời điểm bị hắn nhốt tại địa lao ta còn là đối hắn điều tra một ít. Trương Phó Tướng trên mặt hiện lên một tia do dự, Hoàng Phủ Trương tiếp tục nói, trận chiến này một khi thất bại, ta sẽ hướng triều đình tạ tội, tuyệt không liên lụy Phó Tướng, còn nếu thắng trận, công lao cũng là ở Phó Tướng. Trương Phó Tướng niết niết cằm râu. Tự hỏi có nên hay không đáp ứng hắn tuổi này cũng nên quy ẩn. Trên chiến trường khó tránh khỏi sinh tử, hắn cũng thực không nguyện ý lần này ra trận. Hoàng Phủ Trương phân tích cũng có chút hữu lý, chính là nếu như bại chiến bất quá, nếu hắn nguyện ý gánh vác sở hữu đắc tội, nói như vậy được rồi. Bản tướng đem binh quyền tạm giao cho ngươi, hứa thắng không được bại. Trương Phó Tướng đến trước mặt Hoàng Phủ Trương. Đem trọng trách, giao cho hắn, cũng muốn cầu đạo, thuộc hạ lĩnh mệnh, rời khỏi doanh trướng của Trương Phó Tướng. Hoàng Phủ Trương ngẩng đầu nhìn về bầu trời xanh thẳm, mặc trong lòng thề thốt Bát Sát Nhĩ. Trận chiến ngày mai chúng ta cùng tranh cao thấp, mặc, chờ ta hoa viên trong cung vương Man Di. Tông Khúc Mặc đứng ở dưới tàng cây, một tay nhàn nhã khe khẽ chiếc quạt, một tay đùa với điểu lung lý chim chóc. So với tình huống của Hoàng Phủ Trương, hắn có vẻ hết sức thích ý tễ tễ. Ha ha, thỉnh thoảng theo dưới tàng cây truyền đến tiếng cười người. Điểu vui vẻ, Bát Sát Nhĩ xa xa nhìn, không khỏi chìm đắm vào thiếu nhan bong người xuất trần dưới tàng cây chỉ cần trận chiến ngày mai. Bộ dáng xuất trần kia rất nhanh sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn. Này điểu hảo ngoạn sao? Bát Sát Nhĩ tiến gần Tông Khúc Mặc. Thủ tự nhiên nhi nhiên, tay tự nhiên, mà vòng quanh thắt lưng hắn, cúi xuống bên tai ôn nhu nói, có lẽ là lần đầu tiên đối với người khác ôn nhu. Nghe như một chút không được tự nhiên, không tốt ngoạn điều, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đưa ta đi. Tông Khúc Mặc tùy ý hắn ôm, một bên đùa điểu một bên cười nói, có đôi khi ta thực hận sự thông minh của ngươi. Bát Sát Nhĩ tựa hồ đã quen với linh nha khéo mồm khéo miệng của hắn. Không giận mà cười, siết chặt vòng tay trên eo của hắn, làm cho hắn càng thêm gần sát chính mình. Tông Khúc Mặc thuận theo tựa vào trong lòng hắn, thu hồi quạt đặt trên cằm mình, nháy mắt cười nói, nhưng ưu điểm duy nhất của ta là thông minh à, Mika. Làm tới đoạn này mà sôi máu. GT, Bát Sát nhị ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt tuấn tú của Tông Khúc Mặt không nghĩ tới vẻ ngoài của ta cũng là một cái ưu điểm. Ha ha, Tông Khúc Mặc nheo mắt, cười cười, nhất thời khiến cho Mãn Viên Xuân sắc đều kém đi rất nhiều. Ý nói là cảnh sắc mùa xuân cũng cô bằng AK. Bát Sát nhĩ xuất thần nhìn hắn cười, tìm lòng không đậu cúi xuống, nghĩ muốn nếm thử đôi môi đỏ mọng đầy dụ hoặc kia của hắn. Tông Khúc Mặc xảo diệu bất ngờ tránh thoát. Thoát ly khỏi gờ ngực hắn, mặt đối mặt, mỉm cười khiêu khích, Bát Sát nhĩ cũng không cảm yếu thế giơ lên một chút đắc ý cười. Bước đến trước nghĩ muốn ủng hắn ủng lại vào lòng ngực, lại bị phiến trong tay hắn ngăn trụ lại. Đem phiến để ở trước ngực Bát Sát nhị ý bảo hắn đừng vội tái đi tới. Tông Khúc Mặc ôn nhu nở nụ cười. Ta biết ngươi muốn cái gì. Chính là bây giờ còn không phải lúc. Đợi cho ngày mai sau. Nếu ngươi thắng, tất nhiên ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn. Ngược lại sẽ không. Ngươi thật sự là cái yêu nhân hại người. Bát Sát nhị nhịn không được nghiến răng nói. Chẳng lẽ ngươi không thích yêu như vậy? Tông Khúc Mặc cười đến thiên chân vô tội, mị lực chi đại, không ai có thể chống cự. Ha ha ha, cố tình ta chính là thích thu phục yêu. Nghe xong lời hắn nói, Bát Sát nhĩ sang sảng nở nụ cười, ngả ngớn nâng cầm hắn lên. Ta đây còn muốn tiếp tục chơi điều a, bỏ tay hắn ra. Tông Khúc Mặc cười cười, xoay người đùa với gờ sắt lý điểu. Bát Sát nhĩ ngượng ngùng thu hồi thủ. Nhìn Tông Khúc Mặc đùa với điểu liếc mắt một cái rồi cất bước rời đi. Đi rồi vài bước sau ngừng lại. Hắn đưa lưng về phía Tông Khúc Mặc hỏi. Trận chiến ngày mai, ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Đương nhiên là người có thực lực. Ngay tại thời điểm Bát Sát nhĩ nghĩ hắn sẽ im lặng. Tiếng nói lại ngoài ý muốn vang lên mang theo ý cười thấp nhu. Cho hắn một cái đáp án mập mờ. Bát Sát nhĩ không nói gì. Đứng đó một lúc lâu liền rời đi, Tông Khúc Mặc ngẩng đầu thưởng thức dương quang xuyên qua các tán lá cây rậm rạp trong vườn. Tươi cười không rõ nghĩa hiện lên khóe môi hắn hảo kỳ vọng cuộc chiến ngày mai mau mau đến ngày hai quân giao chiến rốt cuộc cũng đến. Quân triều đính cùng quân Man Di 15 vạn tướng sĩ hai bên. Dõi mắt nhìn về nơi xa, hàng ngàn hàng vạn chiến mã sung mãn hí vang. Hàng ngàn hàng vạn đầu mâu sắt bén hướng ra thị uy dũng mãnh. Hoàng Phủ Trương cùng Bát Sát Nhĩ đều tự dục ngựa đứng phía trước doanh trận của chính mình. Đều vì binh uy hiển hách của đối phương mà giật mình lẫn nhau. Này tránh không được lại là một hồi chém giết. Trái với khí thế dương cung bạt kiếm của hai quân. Giữ chiến trường lại có một nho sĩ cười đến vô hại có vẻ không hợp. Tông công tử, ngươi đây là... Bát Sát Nhị an bài tùy tùng bên người Tông Khúc Mặc vì hắn đưa đến cái bàn cùng ghế dựa. Khó hiểu hỏi, xem hí a, Tông Khúc Mặc ở ghế trên tọa hạ. Triển khai cây quạt cười cười nói. Một đôi tiếu mâu miết, liếc, hướng duy nhất Hoàng Phủ Trương. Xem hí, nơi này rất nguy hiểm. Tùy tùng bị tân chủ tử làm cho hoảng sợ. Không thể nào lý giải được lại có người đem chân thương chân kiếm chiến sự mà xem hí à, yên tâm. An toàn lắm, Tông Khúc Mặc quay đầu tái phân phó nói. Đem cho ta chén trà, tối hảo chuẩn bị chút điểm tâm mang đến. Mau, ngoài xem hí dù sao cũng phải ăn một chút này nọ. Nga, nga, nga, Tùy Tùng chưa từng gặp qua một người khác thường như thế. Một khắc cũng không dám chậm trễ vội vàng chạy đi chuẩn bị. Xem Tùy Tùng giống như thấy quỷ nghiêng ngã lảo đảo chạy ra. Tông Khúc Mặc không hề gì mà lắc lắc khai mở quạt. Chờ đợi trận này kích động dâng lên kèn minh vang. Trên chiến địa khói lửa nổi lên bên phía. Tiễn như hoàng phát, trường đao chớp động, yên trần trung gót sắt bôn tiễn. Hai quân chủ xoáy một đường nghênh địch. Hơn người không dám tiến lên. Thẳng đến đối thủ chân chính đứng trước mặt lẫn nhau. Hoàng Phủ Trương cùng Bát Sát Nhĩ nhìn nhau, vốn dĩ kiếm trong tay hai người sáng ngời nay đều nhiễm máu đỏ tươi của tướng sĩ. Đối tướng sĩ xa trường mà nói, trên thân kiếm huyết không phải đại biểu tàn nhẫn, đó là chém giết địch nhân một loại vinh dự. Hoàng Phủ Trương, ngươi thật sự là một đối thủ thú vị. Cát Sát Nhĩ khóe miệng gợi lên một chút hứng thú cười. Hoàng Phủ Trương ánh mắt thản nhiên nhìn chăm chú vào hắn. Nói, ngươi là một tướng tài. Vì sao không cùng ta quy phục triều đình? Ha ha, Bát Sát Nhĩ nở nụ cười. Cao ngạo nói, bởi vì ta là vương. Thật lâu sau, không biết là ai ra tay trước. Hai thân ảnh thon dài đã muốn hòa quyện một chỗ. Kiếm khí không ngừng phát ra âm thanh ma sát. Bát Sát Nhĩ một kiếm rất nhanh hướng ngực Hoàng Phủ Trương. Lại bị hắn một kiếm chắn hồi. Tái một kiếm cắt vào cổ Hoàng Phủ Trương. Cũng bị hắn nhanh nhẹn né tránh. Bát Sát Nhĩ nhất chiêu nhất thức đều hướng đến yếu mệnh của Hoàng Phủ Trương. Hoàng Phủ Trương rõ ràng ở thế hạ phong. Bởi vì hắn cũng không muốn mệnh của Bát Sát Nhĩ. Hắn luôn nghĩ hy vọng mượn sức để phục vụ triều đình. Ta chém, tự nhiên không nghĩ tổn thương hắn. Từng cái chiêu thức lực đạo đều tương đối yếu bớt. Bát Sát Nhĩ cong người nhảy vọt lên. Sét đánh không kịp bưng tai. Nhanh như chớp, sử dụng kiếm tiêm, mũi nhọn, án trụ trên mặt đất đem thân thể bắn đứng lên. Đầu kiếm thẳng hướng Hoàng Phủ Trương. Ở lôi điện loang loáng hết sức. Trong chớp nhoáng, Hoàng Phủ Trương nghiêng đầu né tránh chiêu thức đoạt mệnh của Bát Sát Nhĩ. Ngược lại một kiếm để ở tại trên cổ hắn. Ngươi thua, Hoàng Phủ Trương phấn khích nói. Trong lời nói không giấu được sự vui sướng. Dù sao cơ hội có thể đánh bại cao thủ như Bát Sát Nhĩ đây rất là ít. Bát Sát Nhĩ hừ lạnh một tiếng. Nói, giết ta đi, chậm, vẫn ngồi bàng quang tông khúc mặc mở miệng nói. Mặc, Hoàng Phủ Trương vui sướng kêu lên. Đã nhiều ngày nặng gánh trọng trách tâm cũng thuận tiện buông xuống. Trương, để hắn cho ta, ngươi đi trước giải quyết tốt hậu quả. Lần này các ngươi nhưng là đại thắng a, Tông Khúc Mặc đối Hoàng Phủ Trương lộ ra một chút tư niệm pha lẫn ý cười. Ý bảo hắn quân đội triều đình cũng muốn đem toàn bộ quân Man Di tiêu diệt. Này ngươi không vấn đề đi, Hoàng Phủ Trương chỉ chính là Bát Sát Nhĩ võ công cao cường. Tin tưởng ta, đi thôi, Tông Khúc Mặc chắc chắc nói. Hoàng Phủ Trương cũng chỉ hào tức thời tránh ra, đợi Hoàng Phủ Trương vừa đi. Bát Sát Nhĩ lập tức nghĩ muốn khắp cổ Tông Khúc Mặc đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Nhưng là hắn vạn vạn không thể tưởng được Tông Khúc Mặc thế nhưng lại dễ dàng hóa giải thế tiến công của hắn. Cũng nhanh chóng điểm trụ huyệt hắn. Võ công của ngươi rõ ràng sơ với ta cao hơn. Vì cái gì còn muốn giả ý ở lại bên người ta? Ở hành cung ngươi tùy thời đều có thể giết ta. Bát Sát Nhĩ gầm nhẹ nói. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ vì lừa gạt, người ta bất quá là nhìn hoàn cảnh ngươi tốt, ở nhờ mấy ngày thôi. Huống hồ ta phải làm cho trò chơi hảo ngoạn này tiếp tục a, Tông Khúc Mặc cười trộm nói. Nhưng lại đem trận chiến này như một trò chơi ngươi. Bát Sát Nhĩ một ngụm tức giận nghẹn ngay cổ họng, hận không thể một chưởng đánh chết này sói đội lốt cừu. Trục giác hắn cuối cùng đúng, nam nhân mê hoặc này đúng là tai họa. Ta sẽ không cần thảo luận với ngươi. Ta là muốn ngươi quy thuận triều đình. Thế nào, Tông Khúc Mặc diêu diêu phiến tử. Cười hỏi, chính là giết ta cũng không khả năng. Bát Sát Nhĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu hắn hiện tại có thể cử động, hắn nhất định phải kéo xuống kia trương khí thế hạo danh mặt. Hảo, không sao cả, Tông Khúc Mặc thu hồi phiến tử. Xoay người rời đi hai. Ba bước lại quay trở về. Cười đến ngận mỹ, lại làm cho người ta cảm thấy không lạnh mà run. Đừng quên, việc ngươi đả thương Trương vẫn còn chưa tính đâu. Nói xong, cười đến quỷ dị rời đi. Lưu lại Bát Sát Nhĩ mạn mạn nghĩ mình sẽ bị loại hình phạt tàn khốc nào tra tấn không khỏi nổi lên một trận ác hàn. Hắn nghĩ Tông Khúc Mặc quả nhiên là loại độc dược như danh. Cách Trương,